Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, Hoạc Phong đột biến trùm phản diện. Cái này bất đắc dĩ giọng nói, cưng chiều ánh mắt, Đàm Mạch thấy thế nào đều cảm thấy, cái này, Đại Ngô Công cùng Sư Tử Đá đã từng có một đoạn không thể không nói chuyện cũ đâu. Đàm Mạch mặt đơ, khóe mắt liếc qua lại tại tả hữu dò xét. Hắn muốn tìm cái thời cơ chuồn đi, nhưng mà cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Sư Tử Đá già thế nhưng là sẽ thần túc thông. Một ý niệm, chân trời góc biển, đâu đâu cũng có. Chỉ cần tu vi đủ cường đại, thật sự là chỉ xích thiên nhai. Thậm chí là vượt giới cũng có thể. Liền như là ban đầu ở Kính Tôn thế giới, một đột nhiên vượt giới đến đồng dạng, Đại Ngô Công không có chân thân, vậy ngươi trước mắt làm sao bây giờ? Già thanh âm vang lên, là tại hỏi chiếm cứ pháp thiện thân thể vô pháp, nhưng cũng xuất hiện tại Đàm Mạch trong nội tâm, tự nhiên là không thể lại đi triều đình khi quốc sư. Pháp thiện hồi đáp, vì cái gì? Trên triều đình có một đạo nhân là Tống Tuệ Đế lưu cho Tống Lương Đế thủ đoạn bảo mệnh. Đạo nhân này chung với Tống Triều quan gia, tinh thông một tay lôi đình đạo pháp, tu vi không tính yếu. Mặt ngoài đối ta tất cung tất kính, nhưng ta rất rõ ràng, đạo nhân này đã nhìn ra ta chân thân, đối ta dậy sớm sát tâm. Bất quá trở ngại hắn hoàn toàn không phải vì ta đối thủ, lúc này mới một mực chịu đựng. Vậy ngươi cầu ta nha, ngươi cầu ta, ta liền đi giúp ngươi giết hắn. Già hơi có vẻ vui sướng lại đắc ý thanh âm theo xuất hiện. Pháp nhìn thoáng qua già, lại không nói cái gì. Ngươi không muốn giết cái kia đạo nhân sao? Nhìn thấy chiếm cứ pháp thiện thân thể vô pháp không hề bị lay động, già lại có chút khốn hoặc, đối với mình có uy hiếp, không đều là hẳn là trừ sau đó nhanh sao? Pháp thiện lần này lại nhìn về phía Đàm Mạch, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói ra, nghĩ đến Phật tổ hẳn là nhìn ra rồi, không bằng Phật tổ nói cho ta cái này ngu xuẩn sư tỷ nghe một chút. Nàng không nghe ta, nhưng nhất định sẽ nghe Phật tổ. Đàm Mạch không nghĩ tới vô pháp lúc này sẽ nói chuyện cùng hắn. Hắn nhìn thấy một đôi hiện ra kim quang con ngươi theo nhìn lại, liền cẩn thận nghĩ nghĩ vô pháp lời mới vừa nói, làm rõ trong đó manh mối cùng logic về sau, mới mở miệng nói ra, vô pháp tiền bối đi trên triều đình khi quốc sư, nghĩ đến là vì cái gì, bởi vậy lúc này mới tha thứ cái kia đạo nhân tồn tại. Bất quá dưới mắt, hẳn là trên triều đình không có vô pháp tiền bối muốn đồ vật đi. Đây là Đàm Mạch lặp đi lặp lại cân nhắc sau cho ra kết luận. Vô pháp nếu biết cái kia đạo nhân đối với hắn có mang sát tâm, nhưng vẫn không có diệt trừ, có thể nghĩ, không phải cái kia đạo nhân thực lực đủ mạnh, mà là vô pháp cần làm cái gì, có dùng đến cái kia đạo nhân địa phương, đồng thời muốn giết cái kia đạo nhân, chỉ là một ý niệm sự tình, lúc này mới như thế tha thứ. Bây giờ, cứ việc vô pháp đã mất đi chân thân, thực lực đại tổn, có thể hắn đã chiếm cứ huyết mạch hậu duệ pháp thiện thân thể. Nguyên thần cùng nhục thân sẽ không sinh ra bài xích, có thể khôi phục mấy thành thực lực, lấy vô pháp trước đó gần như là đạo thủ đoạn. Trước mắt vô pháp cứ việc thực lực đại tổn, có thể tu vi cũng vẫn như cũ là thông thiên triệt địa một cái kia cấp độ. Vì lẽ đó, xét đến cùng là vô pháp sở dĩ đi khi quốc sư, hắn mong muốn mưu đồ đồ vật, trước mắt đã không cần đến, là thế này phải không? Bất quá Đại Ngô Công, hắn là Minh Vô Diễm, cùng ta là đồng tộc, không phải Phật tổ. Già thanh âm vang lên, hơi có vẻ hiếu kỳ, một đôi hiện ra kim quang con ngươi, trên dưới càng không ngừng đang đánh giá Đàm Mạch. Ngươi mặc dù tồn tại năm tháng rất xa xưa, nhưng là, ngươi biết không có ta nhiều, chiếm cứ pháp thiện thân thể vô pháp, đối với già lời nói này, lại là như thế nói. Ta không tin. Pháp viện nhìn xem già khẽ lắc đầu, chỉ là cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Xuất thân của ta chỉ là một đầu trong hốc núi độc con rết. Cơ duyên xảo hợp khiến cho ta đã có thành tựu, nhưng ta xuất thân thấp hèn, muốn tiến thêm một bước lại là vô cùng gian nan. Sư tỷ, ngươi là Phật tháp bên trong Phật sư thông linh, sư phụ thu ngươi làm đồ đệ là mừng rỡ vô cùng, nhưng ta muốn để sư phụ truyền ta chân truyền là muôn vàn không muốn, mà chỗ trả ra đại giới là sư tỷ ngươi chưa hề biết đến. Sư phụ tìm khắp thiên sơn vạn thủy, vượt qua mấy cái gió bão phía dưới thế giới, cũng chỉ tìm tới một tầng linh lung Phật tháp, mà ta không riêng gì tìm được một cái khác tầng linh lung Phật tháp. Ta còn cho sư phụ mang đến tầng thứ ba linh lung Phật tháp hạ lạc. Pháp viện lời nói này thâm ý sâu sắc, bất quá cũng có 10% bức ý tứ. Đàm Mạch trong đầu oán thầm, đối vô pháp còn có dạng này một cái lai lịch thật kinh ngạc. Như thế tình huống dưới, vô pháp còn có thể tu đến trước mắt mức độ này. Đầu này độc con rết thật đúng là đáng sợ a. Mà lúc này, trong lòng hắn xuất hiện già thanh âm. Nha, Đàm Mạch không khỏi liếc một cái pháp thiện. Quả nhiên, thấy được pháp thiện thần sắc, bắt đầu biến không được tự nhiên. Sau đó bờ môi giật giật, tựa hồ là đang mài răng, thở sâu, lại chậm rãi phun ra. Cuối cùng pháp thiện vẻ mặt tươi cười quay người rời đi. Thật dối trá, già thanh âm vang lên lần nữa. Ân ân, Đàm Mạch trong đầu hung hăng gật đầu. Ngu xuẩn sư tử ngươi nói đúng. Pháp thiện thân hình cứng đờ, ngừng lại, sau đó xoay người, chắp tay trước ngực nói với Đàm Mạch. Phật tổ, vô pháp cái này pháp hiệu ta lại là không chịu nổi. Từ hôm nay trở đi, vô pháp đã chết, còn sống chỉ là pháp thiện. Đàm Mạch mặt đơ, trong đầu lại là không hiểu thấu. Làm sao pháp thiện lời này rất kỳ quái. Nói hình như vô pháp cái này pháp hiệu là hắn cho cái này đại ngô công lấy đồng dạng a. Thật sự là quá kỳ quái. Thật giả, rõ ràng liền là muốn giả chết lánh đời. Tốt thừa cơ đem theo tiểu Tây Thiên cảnh được đến thần thông tu hành viên mãn, nhờ vào đó đột phá cuối cùng một cửa ải, bước vào mạc chắc cảnh. Già thanh âm thích hợp lại một lần vang lên. Pháp thiện cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem già, trên mặt dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc. Một lát sau phun ra ba chữ: Tha Tâm Thông. Nghe tiếng xa gần Phật môn lục đại thần thông, trong đó liền số Tha Tâm Thông nhất là không nổi người nhìn chăm chú. Nhưng đối pháp thiện cảnh giới cỡ này đến nói, đối với hắn Tâm Thông cũng kiêng kỵ nhất. Mặt khác dòm ngó tâm thần người thần thông chú pháp đều có thể ngăn cản, duy chỉ có Tha Tâm Thông ngăn cản không nổi. Đặc biệt là mạc chắc cảnh thi triển ra Tha Tâm Thông, thậm chí có thể gọi lòng người cam tình nguyện đối một cái người xa lạ nói ra chính mình toàn bộ bí mật. Cho dù là cùng là mạc chắc cảnh, nhất thời vô ý cũng sẽ trúng chiêu. Ở phương thế giới này, theo pháp thiện biết, đã đản sinh ra chí ít hai chữ số mạc chắc cảnh cao thủ. Mạc chắc cảnh đã triệt để ngừng chân trường sinh lĩnh vực, chớ nói ngàn năm, sống trên vạn năm, chỉ cần duyên thọ thủ đoạn sung túc, đều có khả năng có thể hết lần này tới lần khác này phương thế giới. Trước mắt chỉ tồn tại mấy vị kia theo trước kỷ nguyên lưu lại tới tiên Phật. Chính là bởi vì những cái kia tiên Phật bên trong có am hiểu Tha Tâm Thông, nên làm cái kỷ nguyên lưu lại tiên Phật quấy phá. Thân là mạc chắc cảnh, vô luận như thế nào cũng muốn đứng ra, bởi vì những thứ này tiên Phật mục tiêu thứ nhất liền là mạc chắc cảnh. Dù là mạc chắc cảnh không muốn đối đầu những thứ này quỷ túy tiên Phật cũng không được. Chỉ có mạc chắc cảnh cao thủ bị hiến tế mới có thể hấp thu nhượng lại những thứ này quỷ túy tiên Phật tiếp tục sống tiếp tinh nguyên. Đúng thế, già thừa nhận Pháp Thiện suy đoán. Pháp Thiện trầm mặc một lát, sau đó quả quyết nói, sư tỷ, những năm này là sư đệ không phải, ta biết sai, sau đó sư tỷ có chỗ phân phó, sư đệ ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đàm Mạch, ngoặc kép, cái này trùng phản diện Hoạc Phong chuyển biến đến là không phải có chút quá nhanh rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.